Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, bị đuổi giết. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hổ Dũng gặp Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, cũng không dám tiếp tục khuyên nói, không thể làm gì khác hơn là căn dặn nói, là, đại vương. Cát Đông Húc khom người lĩnh mệnh, Cửu Dương, ngươi còn nhớ chúng ta đến nơi này loạn ma đại liệt cốc trước? Đi qua một mảnh đồi núi sao? Vưu lão quái hỏi, nhớ, Cát Đông Húc trầm giọng đáp lời. Tốt, chúng ta liền mai phục tại cái kia mảnh đồi núi. Ngươi chỉ cần đem này thị huyết ma diêu dẫn tới cái kia mảnh đồi núi. Nhiệm vụ của ngươi liền coi như hoàn thành. Vưu lão quái nói, hiển nhiên ở lúc tới trên đường, hắn sớm liền muốn tốt kế hoạch này. Tốt, ta hiểu được, Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ngươi ở lại chỗ này, tùy thời ra tay làm tức giận cái kia thị huyết ma diêu. Chúng ta trước tiên được ly khai đi chỗ đó mảnh đồi núi mai phục. Ba người các ngươi đi địa phương xa một chút, ẩn núp. Như có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, bất cứ lúc nào hướng về bản tôn đưa tin. Vưu lão quái trước tiên thông báo Cát Đông Húc, lại theo ngón tay ba tên thủ hạ ở bề ngoài có ý tứ là để cho bọn họ lấy phòng ngừa vạn nhất, trên thực tế là giám thị Cát Đông Húc, miễn cho hắn dùng mánh khóe tính toán lén lút chạy trốn. Mọi người tự nhiên đều rõ ràng Vưu lão quái tâm tư. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý địa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhiên sau đó xoay người rời đi. Mọi người ly khai thời khắc, cái kia thị huyết ma diêu lại nuốt ăn mấy vạn cái sinh vật. Chỉnh cái hải vực màu máu càng nồng, rất thậm chí đã hướng Cát Đông Húc bên này lan tràn tới. Cái kia máu tanh nồng nặc mùi, để Cát Đông Húc cái bụng cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá tập trung mà đến sinh vật đúng là dần dần thiếu đi. Hiển nhiên vùng này sinh vật trên căn bản đều bị hấp dẫn đi qua. Càng xa một chút địa phương trong thời gian ngắn còn không có cách nào chạy tới. Loại này khát máu ma vật, coi như vì này biển rộng ngàn tỷ sinh linh cân nhắc, cũng phải nghĩ biện pháp diệt sát nó. Chỉ là không biết sinh vật này là từ đâu tới. Dĩ nhiên quỷ dị như vậy mạnh mẽ, này đại thế giới cũng thật là kỳ diệu. Cát Đông Húc ở bên cạnh tinh tế quan sát một phen cái kia thị huyết ma diêu, lại thấy nó cắn nuốt hơn 10 vạn cái sinh vật, trên người khí tức càng mạnh mẽ hơn, trong lòng lại là âm thầm lẫm liệt, lại là không nhịn được cảm khái không thôi. Trong tay dĩ nhiên có thêm thanh phi kiếm, chính là cửu cung tuyệt sát kiếm bên trong Bắc Khảm Thủy Kiếm. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, cái kia Bắc Khảm Thủy Kiếm liền xuyên qua biển rộng, quay về cái kia thị huyết ma diêu lướt đi. Bắc Khảm Thủy Kiếm chính là hệ thủy pháp bảo, ở trong nước tốc độ như điện, lặng yên không một tiếng động, cái kia thị huyết ma diêu chính cắn nuốt đáy biển sinh vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người dám đánh giết nó. Bắc Khảm Thủy Kiếm tầng tầng bổ vào thị huyết ma diêu mặt sau. Kết quả nhưng phát sinh, cong, tiếng sắt thép va chạm, còn có bắn lên đoàn đoàn đốm lửa, va chạm sinh ra gợn sóng hướng bốn phía hướng về mở. Đem bốn phía một ít sinh vật đều cho vọt tới máu thịt tung tóe. Nhưng này thị huyết ma diêu sau lưng nhưng không có rạn nứt, chỉ là để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tình cảnh này thẳng đem Cát Đông Húc cho nhìn ra hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Con người cũng một hồi chặt chẽ rụt. Tuy rằng hắn chiêu kiếm này chỉ là dò xét tính, căn bản không có toàn lực triển khai, đơn chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm cũng không tính được huyền bảo, chỉ có thể coi là cấp cao pháp bảo. Nhưng uy lực cũng là không nhỏ, nếu là long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đối diện chiêu kiếm này, e sợ bất tử cũng đến bị thương nặng, nhưng kết quả rơi vào này thị huyết ma diêu trên người. Dĩ nhiên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, có có thể tưởng tượng được này thị huyết ma diêu giáp da có bao nhiêu kiên dày, mà thân thể nó lại là như thế to lớn. Ngẫm lại đều biết, muốn giết chết nó có bao nhiêu khó. Cát Đông Húc chính hút mạnh hơi lạnh thời gian. Cái kia thị huyết ma diêu đã mạnh mẽ chuyển đầu. Một đôi sinh trưởng ở phần lưng hai mắt đột nhiên hướng Cát Đông Húc nhìn tới. Đó là một đôi màu máu lớn con ngươi. Bên trong có quỷ dị vòng xoáy ở bên trong chuyển động. Cát Đông Húc một đôi trên huyết sắc kia ánh mắt, liền cảm thấy có một sức mạnh kỳ dị ở dính dấp ý niệm của hắn. Tựa hồ muốn đem ý niệm của hắn linh hồn từ thân thể hắn bên trong cho rút đi. Hầu như ở cái kia thị huyết ma diêu màu máu lớn con ngươi nhìn phía Cát Đông Húc thời gian. Nó cái kia đối với che khuất bầu trời hai cánh đã trên dưới khẽ vỗ. Thân thể cao lớn dĩ nhiên dường như màu đen như chớp giật hướng Cát Đông Húc cát tới. Màu đen chớp giật vạch qua hải vực. Cái kia rậm rạp chằng chịt sinh vật một đụng chạm lấy, liền tất cả đều muốn nổ tung lên, hóa thành dòng máu mảnh vỡ, phảng phất bị một to lớn máy cắt cho cắt chém đi qua. Trong nháy mắt, cái kia thị huyết ma diêu liền ép tới gần Cát Đông Húc. Một luồng máu tanh mà cường đại khí tức như rời non lấp biển giống như ở trước mặt bao phủ tới. Cát Đông Húc nào dám chần chừ, đã sớm vận lên thiên hà ngự thủy quyết, cấp tốc hướng cùng Vưu lão quái đám người hẹn chỗ tốt chạy như bay. Cái kia thị huyết ma diêu chính là vùng này bá chủ thực sự, lại đâu chịu buông tha công kích tiểu tử của nó. Gặp Cát Đông Húc cấp tốc chạy vội, hai cánh càng thêm mãnh liệt trên dưới kích động, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Cát Đông Húc đuổi theo. Này thị huyết ma diêu lúc trước nuốt chửng rất nhiều sinh vật, một bên truy đuổi Cát Đông Húc, phần lưng lỗ hang một bên dâng trào máu tươi, đem càng nhiều hơn sinh vật hấp dẫn đi qua. Vưu lão quái an bài xuống giám sát Cát Đông Húc ba người. Cách Cát Đông Húc bên ngoài 5-6 dặm, nguyên bản cho rằng khoảng cách này lấy nhãn lực của bọn họ vừa có thể lấy giám sát nhận được Cát Đông Húc, một khi có chuyện cũng có thể đúng lúc thoát đi. Chỉ là ba người nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Cát Đông Húc cùng cái kia thị huyết ma diêu tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Chờ bọn hắn ý thức đi qua muốn chạy trốn thời gian, Cát Đông Húc đã cách bọn họ chỉ có 1-2 dặm. Sau lưng Cát Đông Húc 2-3 dặm nơi, cái kia thị huyết ma diêu như một đạo màu đen chớp giật cắt tới. Vạch qua địa phương tất cả đều là màu máu, tiếp theo lại là rậm rạp chằng chịt sinh vật tập trung mà đến. Sợ đến ba người không hề nghĩ ngợi, liền lập tức chia nhau liền trốn. Phần phật, ba người mới vừa bắt đầu chạy trốn, cái kia thị huyết ma diêu liền từ bọn họ cách đó không xa địa phương xẹt qua. Có cột máu phun ra, nhiễm đỏ ba người bọn họ vị trí cái kia cái hải vực. Không chỉ có như vậy, cái kia thị huyết ma diêu huyết mâu càng là hướng ba người bọn họ nhìn lướt qua. Ba người đầu óc một hồi liền bối rối một hồi. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời gian, bốn phía đã tất cả đều là rậm rạp chằng chịt mọc ra răng sắc bén cùng sống lưng sinh vật. Đen thùi lùi một mảnh, căn bản là nhìn không tới đầu. Ba người thấy thế sắc mặt đều sợ đến trắng bệch cực kỳ. Dù muốn hay không liền tế khởi pháp bảo quay về những sinh vật này đánh giết đi. Bọn họ không đánh giết còn tốt, này một giết, nhất thời dường như chọc vào tổ ong vò vẽ. Những sinh vật kia lập tức che giả măng mọc địa vây quanh bọn họ phát khởi công kích. Cát Đông Húc mặc dù là một người tốt, thời gian này không có khả năng tốt bụng thái quá địa quay đầu lại đi cứu cái kia ba hải yêu. Chỉ là một lòng một dạ hướng về ước định địa phương đi vội vã. Cái kia thị huyết ma diêu theo sát không nghỉ, vẫn đuổi chí ít ngàn dặm. Nhiều lần Cát Đông Húc đều suýt chút nữa bị nó đuổi theo. Tất cả đều là ỷ vào thiên hà ngự thủy quyết huyền diệu tránh ra. Bất quá không biết cái kia thị huyết ma diêu là cảm thấy không đuổi kịp Cát Đông Húc, bỏ qua truy sát, hay là nguyên nhân khác. Đột nhiên nó ngừng lại, dĩ nhiên không truy kích nữa. Cát Đồng Húc gặp thị huyết ma diêu đột nhiên không đuổi hắn, tự nhiên cũng dừng lại. Sau đó Tế Bắc Khảm Thủy Kiếm đi đánh giết nó. Cái kia thị huyết ma diêu lần này có phòng bị, gặp phi kiếm đánh giết mà đến, như roi thép giống như đuôi lập tức quay về phi kiếm quật đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.